Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Độ nói một cách giản dị, rồi hỏi ông lão, ông ơi, nếu ông thực sự muốn bán thì ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi về nhà lấy tiền, sau đó chúng ta cùng đi xem đất. Nếu được thì chúng ta chốt chuyện này, sáng mai nhà tôi có thể trồng một số loại rau, sau một thời gian nữa là có thể ăn được. Ông lão nói, được thôi, vậy cậu đi nhanh lên, tôi chỉ chờ cậu tối đa nửa tiếng thôi. Nếu qua nửa tiếng mà cậu không đến, tôi sẽ bán cho người khác. Mặc dù không có ai để bán, nhưng ông lão vẫn phải nói vậy để thể hiện rằng mảnh đất của ông ấy rất đắt khách. Ông lão tuy có vẻ xấu xa nhưng lại có chút đáng yêu. Ôn Độ không hề nghĩ rằng ông lão có ý xấu, cậu đoán rằng ông lão chỉ nói vậy vì lo cậu không đến mua nên mới cố tình nói thế. Sẽ không lâu đâu, Ôn Độ có đôi chân dài và bước đi nhanh. Chỉ vài phút sau, cậu đã quay trở lại sân nhà, lên tầng lấy 1.000 đồng nhét vào túi quần rồi đi tìm ông lão. Chưa đầy 15 phút, cậu đã quay lại, nhìn thấy Ôn Độ, ông lão mừng rỡ vô cùng. Cháu trai này có vẻ thành tâm đấy. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Ông lão đứng dậy dẫn đường, những người khác cũng ồ ạt đi theo. Ai cũng tò mò muốn xem Ôn Độ có thực sự muốn mua đất không. Ôn Độ đi theo bên cạnh ông lão, thấy ông lão sức khỏe tốt, nên chậm rãi đi theo ông ấy. Ông ơi, ông chắc chắn muốn bán đất ạ? Ôn Độ nghĩ rằng nên nói trước một số điều thì tốt hơn. Ông lão cảnh giác hỏi, cậu có ý gì, cậu không định mua nữa hả? Ôn Độ thật thà nói. Không phải vậy, tôi chỉ lo là sau này mảnh đất này có giá trị cao, ông lại hối hận. Mọi người xung quanh ồ lên cười, Ôn Độ không hiểu bọn họ cười cái gì. Đến nơi, Ôn Độ mới hiểu ra, nơi đây cách chỗ Ôn Độ thuê nhà khá xa, không thể nói là đẹp, chỉ có thể nói là tạm được để làm đất trồng rau. So với những mảnh đất bên cạnh, mảnh đất này thực sự rất nhỏ. Chỉ khoảng 1,5 mẫu, nhưng cũng không phải là nhỏ. Theo quan điểm của Ôn Độ, mảnh đất này có thể xây được 2-3 tòa nhà văn phòng. Đây là trường hợp quy hoạch tốt, nếu không thể xây 3 tầng, vẫn có thể xây 2 tòa nhà mang tính biểu tượng. Cậu hoàn toàn không cảm thấy mua mảnh đất này là thiệt thòi. Chú nghĩ ai sẽ mua mảnh đất này chứ? Người đàn ông trung niên chế giễu hỏi. Tôi mua, vừa dứt lời Ôn Độ, mọi người xung quanh đều cho rằng Ôn Độ là một tên ngốc. Ông lão vô cùng vui mừng. Vậy thì chúng ta đi làm thủ tục ngay thôi. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần đến thôn để làm là được. Ông lão sốt ruột muốn mua khu vườn lớn bên cạnh. Nhà ông lão có một ao cá, một nửa ao nằm trước sân nhà hàng xóm. Nếu tiếp tục nuôi cá trong ao thì không sao cả. Nếu ông ấy lấp ao, một nửa diện tích lấp sẽ không thuộc về nhà ông ấy nữa. Vì chuyện này, hàng năm ông lão vẫn phải đổ nước vào ao. Bây giờ mua khu vườn bên cạnh, đồng nghĩa với việc khu vườn nhà ông ấy sẽ to hơn. Ao cá phía trước san lấp cũng sẽ thuộc về nhà ông ấy. Chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Ông lão muốn đi làm thủ tục còn gấp hơn cả Ôn Độ. Ông ấy thúc giục Ôn Độ. Sao cậu thanh niên mà đi chậm vậy? Ôn Độ, đây không phải cậu chiếm lợi của người khác, mà là người ta nhất quyết muốn bán đất cho cậu. Ông lão trong thôn có uy tín rất cao, người quản lý toàn bộ mọi việc trong thôn hiện giờ, được gọi là thúc công. Cách chương.